Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932. Chương 1932 Vương Nữ Nhân. Hoàng hậu thật sự là quá không cam lòng. Trăm dặm càng đã từng đối nàng có bao nhiêu thâm tình. Cuối cùng liền thương nàng có bao nhiêu sâu, nếu một lần nữa tới một lần. Hoàng hậu hy vọng chính mình không cần lâu lan thành nữ chuỗi ngọc huyết cũng có thể có cái khỏe. Mạnh thân thể, hoàng đế là dùng vì cứu nàng danh nghĩa cùng nữ nhân khác tú ân ái, nàng hảo muốn biết. Nếu nàng không cần chuỗi ngọc huyết, hoàng đế hay không còn sẽ cưới chuỗi ngọc, hay không còn sẽ một bên luôn mồm nói là vì nàng mới cùng chuỗi ngọc ở bên nhau. Một bên tắc cùng chuỗi ngọc không ngừng tú ân ái. Đã không có lấy nàng chi danh, hoàng đế còn sẽ di tình biệt luyến sao? Đã không có nàng cái này nhân, hay không còn có hoàng đế cùng chuỗi ngọc ở bên nhau quả? Dung hợp xong ký chủ ký ức, Minh Ca đem chủ vị diện cốt truyện cũng tiếp thu một lần. Chủ vị diện cốt truyện liền tương đối tiên Minh, một cái đế vương đối chính mình hoàng quý phi vô tiết chế sủng sủng sủng tiểu quốc mà đến. Hoàng quý phi điêu ngoa lại tùy hứng, vốn là có chính mình thích nam nhân, nhưng không nghĩ tới bị hoàng đế chặn ngang một chân. Nàng ngay từ đầu đối hoàng đế phi thường chán ghét, nhưng ở hoàng đế sủng sủng sủng chung vô tri vô giác thích cái này đế vương, nhưng nàng biết được chân tướng, thật sự vô pháp tiếp thu hoàng đế là lợi dụng nàng. Cho nên tự cấp hoàng đế một giọt tâm đầu huyết lúc sau, nàng cùng chính mình mối tình đầu, cũng chính là thần y truyền nhân hoàng đế một cái khác đệ đệ trăm dặm Kim Tư Bôn, này một giọt tâm đầu huyết có thể làm người thọ mệnh giảm 10 năm. Hoàng đế tuy rằng đem này tích tâm đầu huyết cho hoàng hậu, nhưng hắn cũng đi biên cương nơi tự mình tìm kiếm có thể làm người kéo dài tuổi thọ tuyết liên. Hoàng đế bởi vì tìm kiếm tuyết liên cùng linh thú vật lộn bị thương, sau khi bị thương vẫn luôn gạt nữ chủ chuỗi ngọc, sau lại chuỗi ngọc ăn tuyết liên khôi phục dung nhan, nhưng nàng như cũ vô pháp tha thứ hoàng đế. Hoàng đế tuy rằng bị chuỗi ngọc đuổi đi, nhưng hắn ngầm trộm đi theo chuỗi ngọc, gặp được chuỗi ngọc bị hoàng hậu nhà mẹ đẻ phái tới người ám sát. Hắn vì cứu chuỗi ngọc ngã xuống huyền nhai mất trí nhớ. Chuỗi ngọc bị mất trí nhớ hoàng đế từng tiếng kêu nương tử. Bị mất trí nhớ hoàng đế toàn tâm toàn ý ỉ lại. Nàng phẫn nộ cuối cùng tan thành mây khói. Giống như gà mái bao che cho con giống nhau. Nàng che chở mất trí nhớ hoàng đế. Hai người cùng nhau một lần nữa về tới trong hoàng cung đem hoàng quyền nhất nhất thu hồi. Hoàng hậu vừa chết, hoàng đế đem hậu cung tan hết, chỉ sủng hoàng quý phi một người. Chuỗi ngọc tuy rằng không có đương hoàng hậu, nhưng nàng lại trở thành hậu cung nữ nhân duy nhất, cùng hoàng đế cùng nhau cộng phổ thịnh thế phồn hoa. Nga, chuỗi ngọc là xuyên qua mà đến, chính là bởi vì nàng xuyên qua mà đến, trong đầu những cái đó ý tưởng không giống người thường. Cho nên mới bị Lâu Lan dân chúng coi là thánh nữ. Chủ vị diện cốt truyện kỳ thật cũng rất tục. Khí, Minh Ca toàn bộ dung hợp xong, lúc này mới xoa xoa đầu, tiến vào vị diện thời gian có điểm lược không ổn, vừa vặn là ký chủ lại. Một lần sinh bệnh hôn mê thời điểm, hoàng đế nghe nói chỉ có Lâu Lan thánh nữ tâm đầu huyết có thể cứu ký chủ sau. Hiện giờ đã rời đi hoàng cung mang theo chính mình một đội binh mã ngày đêm kiêm trình đi Lâu Lan, canh giữ ở Minh Ca mép giường chính là trong cung nữ y. Còn có vài vị đức cao vọng trọng ngự y cùng với thần y truyền nhân trăm dặm kim cũng chờ ở phòng. Khách tùy thời chờ gọi đến, lúc này ký chủ ở trong cung vẫn là rất có địa vị. Rốt cuộc lúc này hoàng đế vẫn là đem ký chủ đương đầu quả tim giống nhau. Trước khi đi phát ngôn bừa bãi hoàng hậu nếu là đã chết tất cả mọi người chôn cùng. Cho nên mọi người đều không dám có nửa điểm chậm trễ. Minh Ca mới vừa mở mắt. lập tức liền có y nữ tới xem xét nàng trạng huống. Các cung nhân càng là thật cẩn thận hầu hạ ở nàng chung quanh. Không đợi nàng phân phó đã đem đồ ăn đều chuẩn bị hào, Minh Ca nửa ngồi dậy. Từ các cung nhân uy nàng một chút cháo, liền nằm hồi ở trên giường, phất tay ý bảo mọi người lui ra. Nàng nhắm mắt tu luyện quang minh chú, ký chủ thân thể trời sinh suy yếu. Đây là từ từ trong bụng mẹ mang bệnh, tuy rằng ốm yếu, nhưng ký chủ lại trời sinh thông tuệ. Này liền như là thượng đế vì ngươi đóng lại một phiến cửa sổ, lại giúp ngươi mở ra một khác phiến cửa sổ, cũng là vì ký chủ thông tuệ. Triều đình việc biên quan việc đều có thể bày mưu lập kế, mới khiến cho hoàng đế trăm dặm càng ở đăng cơ lúc sau không màng mọi người ngăn trở. Cưới vị này từng đương qua hắn quân sư ký chủ, kỳ thật tính lên, ký chủ cũng coi như là một thế hệ kỳ nữ tử. Bằng không cũng sẽ không được đến nam chủ thâm tình bất hối, đáng tiếc chính là ký chủ là cái nữ xứng, mà hoàng đế là nam chủ chú định là nữ chủ, lại nghiêu bức hồng hồng nữ xứng ở thiên đạo quy tắc nhất định phải biến thành pháo hôi, tu luyện một vòng thiên quang minh chú, cảm giác được trong thân thể cái loại này đau đớn suy yếu cảm biến mất chút. Minh Ca lúc này mới lại trợn mắt, bên giường biên ngồi ký chủ mẫu thân Trung lão phu nhân. Trung lão phu nhân tay chặt chẽ nhéo Minh Ca một bàn tay, ký chủ phụ thân bị hoàng đế phong làm An Quốc công, ký chủ mẫu thân cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Vị này lão phu nhân liền sinh bốn tử mới được ký chủ như vậy một cái nữ nhi, ký chủ thông tuệ tuy rằng trời sinh, nhưng cũng không rời đi trong nhà từ nhỏ dạy dỗ, nàng phụ thân là tướng quân. Nàng mấy cái ca ca cũng đều là nghiêu bức hống hống hùng cứ một phương nhân vật, Nga. Này bốn cái ca ca ở chủ vị diện cốt truyện sau lại bởi vì ký chủ phụ thân muốn mưu quyền soán vị mà đều bị nam chủ hoàng đế cấp chém đầu, ký chủ trước khi chết tâm tâm niệm niệm muốn thấy nàng người nhà, nhưng nàng người nhà đều bị hoàng đế diệt. Giờ phút này dương mắt nhìn đến Trung lão phu nhân, Minh Ca trở tay bắt được Trung lão phu nhân tay, có lẽ là bị ký chủ cảm xúc ảnh hưởng, trong mắt đã là xúc nước mắt. Trung lão phu nhân vội dùng khăn tay nhẹ nhàng giúp Minh Ca lau đi khóe mắt nước mắt. Con ta ngoan, đừng khóc đừng khóc, rơi lệ thương thân, muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, ngươi nói cho mẫu thân giúp ngươi đi lộng, mẫu thân, đừng lo lắng, ta không có việc gì, ân, ân. Trung lão phu nhân chỉ cho rằng Minh Ca đây là đang an ủi nàng đâu. Con ta, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Bệ hạ cùng ngươi tam ca cùng đi tìm có thể làm ngươi hoàn toàn khang phục dược. Chờ bọn họ đã trở lại, ngươi liền sẽ vĩnh viễn đều bình bình an an. Minh Ca gật gật đầu. Mẫu thân, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi. Trung lão phu nhân vẻ mặt hiền từ giúp Minh Ca dịch dịch góc chăn. Con ta vất vả, mẫu thân không mệt. Mẫu thân ngồi ở chỗ này bồi ngươi một hồi. Minh Ca ngó mắt bên người cung nhân. Cung nhân vội chiều Trung lão phu nhân hành lễ nói, nương nương khoảng thời gian trước còn nhớ thương lão phu nhân. Trong cung mới tới một vị đầu bếp làm điểm tâm phi thường không tồi. Nương nương vẫn luôn muốn cấp lão phu nhân đưa điểm đâu. Hôm nay vừa vặn ăn cái mới mẻ. Nương nương còn chuyên môn vì lão phu nhân để lại điểm năm nay long tỉnh. Trung lão phu nhân cùng cung nhân nói chuyện, chiều sườn thính mà đi. Y nữ tiến lên thấp thấp dò hỏi Minh Ca thân thể trạng huống, cuối cùng lại uy Minh Ca uống thuốc. Minh Ca lúc này mới một lần nữa nằm hồi trên giường, ở miệng đầy dược vị trung nặng nề ngủ. Ký chủ thân thể thật sự là kém thực, nếu không phải sinh ra ở phú quý nhân gia, nếu không có trời nam đất bắc các loại quý báu dược liệu treo mệnh, hẳn là đã sớm tử kiều kiều. Minh Ca mấy ngày nay thời gian trừ bỏ tu luyện chính là ở hôn mê. Tân niên vui sướng sao sao sao, Chúc đại gia buổi tối có mỹ nam ôm ngủ, ban ngày có tiền tiền khắp nơi tiêu xài. Hết chương.